Văn chức Pháp sư dị bàn, chương 90, Từ Nguyên thuyết Pháp, góc truyện audio.com, chấm, có thể như vậy, có lẽ đây là trường hợp di ảnh thời không, xưng là không gian dịch trạm. Mạc Phàm đột nhiên thích nghi được vấn đề, không gian dịch trạm lại là cái gì? Quan Ngư không minh bạch được hỏi lại, liên quan Từ Nguyên thuyết Pháp, tình hình gấp gáp, ta sẽ giải thích cho ngươi sau. Mạc Phàm nói ra, thoáng lưỡng lự một quãng. Trong lòng hắn vô ý nảy sinh nhiều thông tin trùng lập chính mình trong quá khứ. Tuyệt đại đa số mọi người có thể đối với Lưu Viên Hồ sự tình sẽ khiến bọn họ thể nào cũng chẳng tin nổi được. Nhưng Mạc Phàm giờ phút này không giống. Nếu nói trên thế giới này, có một địa phương cổ tích khảo thạch nào đó tồn tại lâu hơn rất nhiều trước khi xuất hiện ở chỗ khác. Đây chắc chắn không phải là trường hợp duy nhất, còn nhớ ở ven rìa Côn Lôn Sơn Mạch, đại khái địa phương hỏa mạch cách Tây Hải Thành mấy chục dặm về hướng đông. Nhóm Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch đã từng tiến vào bên trong hỏa cốc thạch để khai thác hỏa quảng. Thời điểm đó, vẫn coi như là cả bọn đều sừng sững chấn động khi lần đầu bắt gặp cái di tích cổ thành bị dịch lưu. Tự mình nhìn đến cảnh tượng tương tự. Rõ ràng là tại xa xôi Nam Mỹ Châu Đại Lục, là tại một mảnh sa mạc, tại một cái bị phong bạo cấm chế bao phủ ngăn cách thế giới bên trong. Thế nhưng theo không gian dịch trạm quỷ dị, cuối cùng vẫn mồn một xuất hiện tại Côn Lôn ven rìa. Trung Hoa quốc thổ, cũng là Côn Lôn Sơn, như trước đây lại cùng một cái khác cổ thành ở Đại Lục xa xôi thuấn tức tới. Không phải cái Lưu Viên Hồ này cũng đồng dạng tương tự sao? Càng theo truyền thuyết Quan Ngư kể lại, Lưu Viên hiện tượng xuyên qua dịch trạm từ một nơi nào đó đến. Dĩ nhiên còn xảy ra từ rất lâu rồi, tại Từ Nguyên thuyết Pháp nhưng là cực kỳ phức tạp, thiên hình thiên biến, không phải là chuyện có thể bàn luận trong một, hai ngày, thậm chí có khi nhân loại nối dõi từ lâu đời truyền đến vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được. Quá khứ nghe qua Linh Linh giảng giải. Trục tung cùng địa tâm đối xứng hình thành cái dịch trạm. Tiền đề cho thuấn tức di rộng lý luận, không lâu sau thực tế đã có lãnh thức dùng tinh nguyên tam thể đem ảnh chiếu không gian kim tự tháp Ai Cập cập bến Bắc Cương biên ải. Coi như bán hoàn hảo chứng minh đi, không tính phương trục thời gian. Hừ, coi như lúc trước ta không hiểu được, nhưng hôm nay không có đồng dạng giống nhau. Mạc Phàm cười lạnh thầm nghĩ trong bụng. Hắn lập tức nhíu mày lại, đắm mình vô hỗn đoạn lý thuyết về thời không. Theo thời gian không ngừng phát triển, kinh qua vô số cường đại nhất thứ nguyên pháp sư trên thế giới này. Dù là Sariel hay Michael đi chăng nữa, Mạc Phàm bây giờ cùng thứ nguyên ma pháp cảnh giới đã không còn lệ thuộc quy tắc chuẩn mực. Hắn dần dần ngộ ra được cái ý niệm cao cấp của thứ nguyên thực sự. Hóa ra lại cùng bộ môn không gian trừu tượng ở vị diện khoa học của hắn có chút liên quan ở nhiều phương diện. Mà kể ra thì hắn ở bộ môn này lại phi thường xuất sắc. Chỉ có chưa từng nghĩ đến ma pháp vị diện này, thời không lại liên quan chặt chẽ, có thể áp dụng, vậy nên là, cứ việc tu vi đều chỉ dừng ở bán cấm chú nhưng hãy nhớ đến thánh thành cuộc chiến khi đó. Bản thân hắn đã diễn sinh tuyệt đối cái vòng lập cực chậm thời gian, là cực hạn cấm chú tái tạo, thậm chí Mạc Phàm còn hình dung với không gian tốt hơn. Thử nghiệm áp đặt hệ trục lên chính mình để ràng buộc câu thông hai vị diện khác nhau. Cuối cùng thoải mái từ hắc ám vị diện trở ra nhưng là giống như bên ngoài chỉ mới mất vài giờ. Cảnh giới như vậy, liền vị cấm chú đỉnh cấp không gian hệ. Hỗn độn hệ nào, bao quát thiên sứ trưởng thánh thành thi triển xuống còn muốn xa vời chạm đến được. Đó cũng là đáng sợ nhất của thứ nguyên ma pháp, chính là thuyết pháp diễn sinh, trừu tượng cảm nhận thời không quy chiếu. Cấm chú lực lượng chẳng qua chính là mô phỏng lại ít ỏi tiến trình này nhờ vào khối sinh tức lớn lao năng lượng trong tinh vũ. Nhưng hiểu được đến đâu, cùng ràng buộc tư duy. Pháp mạch đều khiến cường giả thứ nguyên đa số chỉ so kè về lực lượng khổng lồ là chính. Mạc Phàm cưỡng ép ngăn chặn chính mình nội tâm rung động. Tỉ mỉ so sánh với hồi ức lúc trước, thế nào cùng hoàn cảnh hiện tại, trọng yếu nhất là Lưu Viên Hồ hệ thống muốn liên quan đến hình ảnh thần mộc tỉnh bên trong. Thần mộc tỉnh có thể dự báo trước hình ảnh, cũng coi như thôn phệ lại xác chết người. Theo lý luận như thế, Mạc Phàm rõ ràng, Thứ Nguyên truyền tải chính một trạm không gian chiều thứ tư. Bỏ bất kỳ một vật nào đó đi sau ánh sáng chiếu tới chính là tiến cấp thời gian. Mà thời gian tiến cấp, chẳng hạn như vậy đồng thời chiếu ngược lại, không phải có khả năng đi lùi sao? Bản thân Triệu Kinh đứng ở đầu giếng gieo mầm, mình đã coi như bị nhốt vào trước đó. Triệu Kinh thấy được Mạc Phàm hạ sát hắn, khẳng định không sai lệch được chính là tương lai thứ tự. Mạc Phàm ở đầu bên kia, vậy bản thân chính là hạ thời gian cành, mang ý nghĩa mình thấy đúng hơn là quá khứ bản thân rồi. Nghĩ đến đây, Mạc Phàm không khỏi dùng mình một cái. Lại còn có thể thấy tình huống này sao? Mình chưa có từng chết à? Dịch trạm thời không chính là nguồn lưu không vô tận. Thần mộc tỉnh thể hiện mình tử vong ở Lưu Viên Hồ. Đấy chính là câu thông xác thực. Vì bản thân Lưu Viên Hồ xuất hiện ở Côn Lôn đã chứng minh nó nằm bên trong dịch trạm rồi. Tạm thời giải thích như vậy. Trước tiên phải sớm việc tìm kiếm Nam Giác cùng Ngải Giang Đồ. Mạc Phàm nhanh chóng cùng Quan Ngư và Tiểu Mây di chuyển thật nhanh lên thượng nguồn thác. Nơi mà Quan Ngư bị Nam Giác đánh rớt xuống. Cả bọn đứng ở đỉnh tràm tháp thác Lưu Viên, thuộc nhánh cửa phía đông Côn Lôn Thánh Sơn. Nói về Côn Lôn Thánh Sơn Đại Mạch, như tên gọi của mình, trùng điệp dãy núi tuyết phong cùng với những hang cốc, thung lũng, sông băng. Muôn hình vạn trạng tạo thành những cảnh sắc ma huyễn mê hoặc lòng người. Một bên khác, khí hậu đặc trưng vì vậy cùng so ra với hệ thống địa phương lân cận là tuyệt nhiên bất đồng. Tại đỉnh thác hồ nhìn về phía trước, tuyệt đại đa số là mênh mông bất tật chân trời. Tựa hồ không thể nào thấy được điểm cuối cùng lãnh thổ Côn Lôn. Giống như là bản thân một người nhỏ bé lạc mình vào thiên đảo thần lâm vậy. Khắp nơi đều chọc đỉnh băng sơn cùng thác tuyết, ngửa đầu không thấy nhật nguyệt, cúi người xuống cũng chỉ toàn sông mây, mà càng đi về phía trên, thế núi càng nghiêng hướng thẳng về phía bầu trời, vách núi càng dựng đứng, lên đến tận cùng của độ cao sấp xỉ 6.000 thước so với mực nước biển. Đỉnh núi Côn Lôn như xuyên thủng mấy tầng mây, cao cao tại thượng giữa đất trời. Nơi đây nhất nhất chìm vào một không gian cực kỳ lạnh lẽo. Khắp nơi đều là một màu tuyết trắng xóa, cho dù là ở vào mùa hạ cũng chẳng thể nào khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn. Cỡ nào bao la, là cỡ nào hùng vĩ cùng chấn động, Mạc Phàm bâng quơ tin tưởng, đứng tại nơi này so sánh, Trung Quốc nhân loại thực tế chiếm đóng quá nhỏ bé so với Côn Lôn yêu quốc. Liền một phần tư cũng chẳng bằng. Phía trước hưng thịnh lam băng, quay lưng lại phía sau, hình thái tương phản biểu lộ, như cũ là mấy trăm hẻm núi dài liên miên, sinh thái tự nhiên phát triển, thực vật xanh mơn mờn, tốt tươi điều kiện, vừa phân cách vừa đan xen, âm dương cách biệt, mà lại giao thoa không ngừng, chỉ thấy từ phần lưng chừng núi trở xuống choáng ngợp một màu xanh biếc. Mưa xuân phơi phới, nhưng càng tiến sâu hơn. Quan Ngư đột nhiên nhận ra được có điều gì đó không phải. Kỳ lạ, vì sao ta cảm giác nơi này không giống lúc trước? Xít xít xít xít, trên mặt thượng phong đỉnh thác, mềm mại từng cơn gió phào phào vuốt tới, phiến lên một hồi thanh âm rung động, dồn dập như phong bạo. Đát đát đát đát, bỗng nhiên, càng thêm dày đặc đập thanh âm truyền ra. Quan Ngư phát hiện cả mặt đất dưới chân vậy mà xuất hiện vô số thật mỏng nhẹ cánh hoa dại Côn Lôn. Những này cánh hoa cùng một thời gian đáp xuống liền giống như là tại toàn bộ bề mặt thác nổi lên một tầng lại một tầng gợn sóng. Quan Ngư nhìn đến ngây dại, vô số màu trắng cánh hoa, bọn chúng tạo thành trên bầu trời mây xa giữa đêm đen đậm đặc. Tỷ phu, Tiểu Mây nhìn qua Mạc Phàm, nàng nhận ra được tình huống từ sớm. Mà bản thân trong lòng cũng rõ ràng, Mạc Phàm chắc chắn còn cảm nhận trước cả mình. Mạc Phàm bước lên phía trước một bước, cũng không có nói thêm lời nào. Âm âm âm âm, bất thình lình, tự nhiên xuất hiện một bầy thân thể khổng lồ hung thú toàn thân màu lông trắng. Mà điểm nhấn trọng yếu ở phía trước, còn có hai phần sừng cứng rắn tựa thạch sắt nhô ra phía trước tới hơn 30 thước. Từ bốn phương tám hướng bên trong sương tuyết mờ ảo đi ra bao vây lấy cả ba người. Dẫn đầu đoàn khoảng chừng 10 con, đại khái như 10 cỗ thiết giáp cao bằng tòa tháp chọc trời ầm ầm băng qua. Phía sau kéo thêm không ít hơn một đoàn lít nhít vài trăm, có khi vài ngàn sinh thể ập đến, là dã ngưu cự thú. Bọn chúng chính là kẻ tập kích chúng ta nửa năm trước. Quan Ngự ánh mặt giận dữ nói rằng, dã ngưu cự thú, trong Côn Lôn đế quốc, nhưng là đứng hàng thứ năm trọng vạn tộc hung thú, càng là dựa vào thực lực kéo dài dai sức đứng hàng đầu. Đối với đoàn thể quân chiến, chúng thực sự không ngại bất kỳ giống loài nào. Nhánh quân đội ngải giang đồ, chính là bị dã ngưu cự thú quay cho không kịp trở mình. Tán phong tầm vực, Quan Ngư nhanh chóng bày ra cái to lớn tinh tử bảng nối. Quá to, chỉ là thời điểm đột nhiên xuất hiện một bàn tay cứng rắn nào đó che đến trước mặt hắn lại. Ngay phía trước hệ thống tinh pháp của mình, một giọng nói âm trầm, vô cùng kiên định vang lên. Hai người lùi lại một chút, cách trương.